Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, lớn nhất công thần ở chỗ này đây. Nói là thuyền nhỏ, kỳ thật chiếc thuyền này so với Tây Hà thôn thường thấy trong thôn thuyền nhỏ còn là muốn lớn không? Ít, thuyền nhỏ ước chừng dài 2 trượng, chỗ rộng nhất khoảng chừng 6 thước. Hơn nữa trên thuyền còn bao bọc một cái lều lán, trước sau còn khung lấy cửa gỗ. Tính là trên thuyền có một cái khoang thuyền nhỏ, thuyền này trung gian có một căn cột buồm, nhưng bởi vì lúc này ngược gió cho nên không có lên buồm. Tiến lên động lực đều dựa vào hậu phương chèo thuyền, nhưng lại bởi vì là xuôi dòng, cho nên chèo thuyền đi thuyền cũng tính bớt sức, mà người trên thuyền kỳ thật cũng không ít, có già có trẻ hết thảy 8 người. Trong khoang thuyền trên bàn nhỏ, một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài tựu cầm lấy một cái bình gốm. Nhìn lấy bên trong hai đóa lung lay bên trong nụ hoa xuất thần. Chính là lúc này trong khoang thuyền có người lại khóc thút thít. Ta đáng thương Niếp Nhi a. Ôi, ai ô ô ô, tiểu nam hài quay đầu nhìn thoáng qua. Kia là một cái tóc trắng xóa lão phụ nhân. Nương, nãy nãy lại khóc, không cần tiểu nam hài nhắc nhở. Một bên ngồi tại trong khoang thuyền híp ngủ một hồi phụ nhân liền đã mở mắt. Cùng bên cạnh người cùng một chỗ nhích lại gần bên kia lão phụ nhân. Nương, ngài đừng khóc, tam muội dưới suối vàng có biết cũng sẽ thương tâm. Nương, chúng ta nói tốt không khóc, ta Niếp Nhi a, Niếp Nhi a, nương còn có thể tới thăm ngươi mấy lần a. Phụ nhân vốn còn đáp lời, nhưng tựa như trở nên càng thêm bi thương. Chung quanh đại nhân chỉ tốt không ngừng an ủi. Ngoài khoang thuyền tới gần đuôi thuyền cái kia một đầu, một người có mái tóc hoa dâm hán tử ngồi tại trên ghế. Có khác một cái nam tử tắc tại đong đưa mái chèo. Nghe đến trong khoang thuyền động tĩnh, hai người cũng chỉ là than thở một tiếng. Tiểu nam hài biết nãy nãy rất bi thương, nhưng hiển nhiên vô pháp cảm đồng thân thụ, không có bất kỳ thương tâm cảm giác. Trên thực tế, tiểu nam hài là lần thứ tư đến bên này. Lần trước là 2 năm trước đó. Nghe nói muốn tới cái này hắn liền sẽ rất hưng phấn. Bởi vì có thể chèo thuyền đi xa nhà. Cho dù là ngồi tại mạn thuyền nhìn núi nhìn nước. Đối với hắn cái tuổi này hài tử tới nói cũng rất thú vị. Nếu như mỗi lần tới thời điểm không phải trời lạnh như vậy liền càng tốt. Nhất định sẽ càng có ý tứ. Nhưng không có cách. Nghe cha mẹ nói. Chỉ có mùa này đoạn thời gian này là thích hợp nhất. Lúc đến mượn sức gió, có thể đi ngược dòng nước, trở về không thuận gió, nhưng xuôi dòng mà xuống. Cái này cũng là tam cô cô qua đời mấy năm về sau người trong nhà mới biết. Còn là một cái lão thuyền phu nói cho bọn hắn. Vì thế lúc đó còn không có qua đời ra ra liền mua chiếc thuyền này. Đương nhiên, còn là bởi vì lộ trình quá xa, tăng thêm năm trước nhiều chuyện. Rất nhiều lúc mấy năm mới có thể tới một chuyến. Già già cũng liền tới qua 2 chuyến đây. Chuyến thứ 3 trước khi xuất phát bệnh tựu lại không có lên qua. Một lúc sau, trong khoang thuyền lại yên tĩnh trở lại. Tiểu nam hài lực chú ý tựu lại về tới cái kia chậu gốm bên trên. Chậu gốm đồ vật bên trong thế nhưng là bảo bối của hắn. Nương, trời đông hoa sen đây. Phải chăng là rất khó được? Tiểu nam hài hỏi lên như vậy, bên kia phụ nhân liền cũng ứng phó gật đầu. Xác thực khó được, tiểu nam hài trên mặt tươi cười. Lúc đó xa xa liền nhìn đến dưới mặt nước có đồ vật. Cầm túi lưới tựu cho lấy tới. Ta còn tưởng rằng là cá đây. Không nghĩ tới là hoa sen. Còn là màu tím nhạt đây này. Nhất định là bảo bối. Nương, bọn hắn còn có thể nở hoa sao? Phụ nhân lắc đầu. Còn không có mở tự bị tháo xuống. Bọn hắn cũng liền cũng lại không mở được hoa. Có lẽ là bởi vì câu nói này lại kích thích một bên. Lão phụ nhân, cái sau lại bắt đầu nhẹ nhàng khóc thút thít. Mà tiểu nam hài cũng hết sức không vừa lòng phụ nhân trả lời. Ôm lấy chậu gốm nhỏ tự hướng sau chui. Cẩn thận leo qua giường chiếu cùng tạp vật. Mở ra, phía sau cửa nhỏ ra khoang. Bên ngoài mặc dù có gió lạnh. Nhưng cũng càng rộng lớn. Ngươi sao lại ra làm gì? Bên ngoài ngồi lấy nghỉ ngơi hán tử trước hỏi một câu. Cái kia chèo thuyền nam tử cũng nhìn lại. Đại bá, Cha, ta tự đi ra nhìn xem. Tiểu Nam Hài cũng không dám nói là bởi vì nãy nãy lão khóc. Nếu không có thể sẽ bị giáo huấn. Lần trước thời điểm chính là như vậy. Đương nhiên, bây giờ đã qua mấy năm, Tiểu Nam Hài lại lớn mấy tuổi. Có một số việc lý giải một chút, nhưng lại có mới nghi hoặc. Vừa mới nghe đến nãy nãy có ý tứ là tới không được mấy lần. Liền lại hỏi một câu. Cha, đại bá, tại sao muốn đem Tam Cô Mộ đào xa như vậy a? Đứa nhỏ ngốc, có thể gần một chút ai không muốn a? Vậy cũng phải có thể mang về a, năm đó lão Tam ngộ hại. Cái kia thi thể tại sau này như kỳ tích bị người tại Nga Thủy bên bờ tìm tới. Nhưng đã tại trong sông ngâm hồi lâu. Thi thể vốn là hư hỏng sưng phù. Tăng thêm lộ trình xa xôi. Làm sao có thể mang về Ngô Châu. Chỉ có thể là tại Nguyên Giang huyện chôn. Nhưng những chuyện này trưởng bối không có cùng hài tử nói ý tứ. Cho nên tại Tiểu Nam Hài đây còn là kiến thức nửa vời. Nhưng hắn vốn là đối này cũng không tính cảm thấy rất hứng thú. Liền lại hỏi một câu chính mình càng quan tâm vấn đề. Cha, đại bá, các ngươi nói chúng nó còn có thể nở hoa sao? Tiểu Nam Hài chỉ trỏ chậu gốm bên trong nụ hoa. Bất quá được đến đáp án là giống nhau. Đứa nhỏ ngốc, cái này sao có thể mở đây? Có thể mở, có thể mở. Quay trở lại nhánh hoa cắm trong nước đều có thể mở. Hoa sen vốn là ở trong nước tựu càng có thể mở. Tiểu hài tử như thế la hét. Hai cái đại nhân cũng không có chấp nhặt với hắn. Tại Nguyên Giang huyện Tây Hà thôn. Đối với thủy thần phủ hoa sen mất trộm sự tình. Dịch Thư Nguyên cũng không cái gì cao kiến. Hoặc là nói. Theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới. Cái này thậm chí chưa hẳn coi là mất trộm. Cuối cùng qua lại đi thuyền cũng không ít. Bị mái chèo đánh rớt khả năng đều có. Xuôi dòng bị cuốn đi ngươi cũng chưa chắc tìm được. Cái gọi là kỳ hoa dị thảo. Có lúc cũng là rất yếu ớt. Chính tại Giang Châu Nhi nói chuyện thời điểm. Dịch Thư Nguyên đột nhiên lòng có cảm giác xoay người nhìn hướng một cái phương hướng. Trò chuyện Giang Châu Nhi cũng ngừng lại tiếng nói. Tiên sinh ngài làm sao? Là phát giác đến cái kia hoa sen vị trí. Hồi miễn như thế hỏi một câu sao? Dịch Thư Nguyên lại lắc đầu. Lại nhìn Giang Châu Nhi một chút. Ngược lại cũng không phải. Giang đạo hữu nếu không tin cũng có thể theo tới nhìn xem. Không không không không. Tiểu thần sao dám không tin. Bất quá Dịch Thư Nguyên dứt tiếng chính là bước ra một bước. Dưới chân khí tức lưu truyền. Đã điều động một trận gió mát. Giang Châu Nhi ngoài miệng nói không dám. Lại gặp Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai câu tay. Cầm trong tay mận rừng thu vào trong tay áo. Sau đó liền cũng một bước đạp vào trong gió. Sau một khắc, hai người một trồn theo gió mà lên. Một đạo bay về phía Dịch Thư Nguyên trong lòng một cái phương hướng. Gió mát vòng qua thôn xóm con đường. Thuận theo Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm giác mà động. Một mực bay đến Nga Thủy bên bờ. Ở vào Nguyên Giang huyện Hạ Du phương hướng một vị trí. Nơi này người làm trồng trọt rất nhiều cây. Cũng có rất nhiều ngôi mộ. Một đầu đường nhỏ xuyên qua rừng cây đường nhỏ cùng rất nhiều ngôi mộ. Một mực uốn lượn đến một chỗ gò đất dưới chân. Dịch Thư Nguyên chỗ ngự làn gió liền là tại trong rừng trên đường nhỏ tản đi. Hắn cùng Giang Châu Nhi cũng lần nữa chân đạp thực địa. Cái sau theo cái trước bước chân tiếp tục hướng phía trước. Cũng đến cái kia một chỗ bên gò đất. Ở nơi đó. Một cái tiểu nữ hài chính sững sờ đứng tại một chỗ phần mộ phía trước xuất thần. Tựa hồ là bởi vì nghe đến tiếng bước chân, hoặc là lòng có cảm giác, tiểu nữ hài xoay người thấy rõ người đến, nguyên bản có chút mê mang ánh mắt trong nháy mắt rõ ràng. Tập trung đến Dịch Thư Nguyên trên thân, không bàn là ánh mắt cùng biểu tình đều hiện ra mấy phần kích động. Dịch tiên sinh, lanh lảnh mà kinh hỉ thanh âm truyền tới. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên trên mặt tươi cười. Hồi Miễn càng là đồng dạng phát ra kinh hỉ thanh âm. Tiểu Lâm, cái kia đứng tại trước mộ tiểu nữ hài. Chính là Đỗ Tiểu Lâm. Nàng nhìn thấy Dịch Thư Nguyên tựu cao hứng chạy mấy bước đến cái sau trước mặt. Giống như lúc trước dạng kia trực tiếp ôm lại Dịch Thư Nguyên. Lộ ra 10 phần thân mật. Đương nhiên, năm đó chỉ có thể ôm bắp đùi. Hiện tại có thể ôm lấy Dịch Thư Nguyên phần eo. Dịch tiên sinh, Hồi tiền bối, Thạch Sinh đây. Dịch Thư Nguyên xoa xoa Đỗ Tiểu Lâm đầu. Thạch Sinh tại nhà mình đây. Ta là không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này. Ngươi không phải nên tại Thái Âm Cung sao? Nói, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng vừa mới Đỗ Tiểu Lâm chỗ đứng ngẩn người vị trí. Tòa kia trước mộ phần trên bia mộ viết ái nữ Hà Hân Chi mộ. Tại Dịch Thư Nguyên trước mặt, Đỗ Tiểu Lâm không có bất kỳ câu nệ, cũng lộ ra rất buông lỏng. Sư phụ hy vọng ta có thể thức tỉnh bản nguyên ký ức. Nàng nói trong thai chi mê mặc dù khó phá, nhưng ta Thái Âm Cung cũng có nhiều loại giải pháp, nhượng ta tìm túc thế nhân quả cảm giác tính giác ngộ. Ta vừa tìm vừa tính, tự trước tìm đến nơi này, bởi vì có Giang Châu Nhi cái này Đỗ Tiểu Lâm không nhận biết ngoại. Nhân tại, nàng cũng không nói đến quá minh bạch, nhưng nàng biết Dịch tiên sinh cùng Hôi tiền bối nghe hiểu được. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, sư di lời này thật đúng là nói đến đơn giản. Thái Âm tiên tử sớm đã bản nguyên tổn hao nhiều. Đỗ Tiểu Lâm tìm về ký ức khả năng cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ sư di mục đích đã không phải là nhượng Đỗ Tiểu Lâm tìm về đoạn trí nhớ kia, mà là bản thân cái này cũng là một loại tu hành a. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên vừa nhìn về phía bia mộ cùng trước mộ vị trí. Nơi đó có một chút đốt giấy vàng dấu vết, cũng có hỏa táng cây nến. Rất hiển nhiên trước đây không lâu mới có người tới tế tự qua. Chính là ý niệm khẽ động, Dịch Thư Nguyên liền hiểu người tới là ai. Rơi tại hậu phương mấy bước, Giang Châu Nhi lúc này cũng đi lên phía trước. Nàng tò mò nhìn Đỗ Tiểu Lâm, sau đó cũng bị bia mộ hấp dẫn lực chú ý. Nguyên lai là nàng mộ a. Người biết, Dịch Thư Nguyên bả vai Hồi Miễn nói như vậy một câu. Giang Châu Nhi gật đầu đáp lại. Đương nhiên biết, năm đó nàng bị hại sau khi chết đẩy vào Nga Thủy. Oán niệm không thể bảo là không lớn, nhưng oan hồn bên trong tự có linh quang. Thủy thần nương nương nói nàng không tầm thường, sau này còn là chúng ta Nga Giang thủy tộc trong bóng tối hỗ trợ. Mới có nàng về sau đi hồn lên bờ minh oan sự tình. Có thể đồng dạng sao? Đây chính là Thái Âm tiên tử. Dịch Thư Nguyên hồi tưởng lúc trước, lúc đó hắn mới nhập đạo, thậm chí còn không có làm sao chính kinh tu tiên. Đạo hạnh có thể nói là 10 phần thấp kém, mà Đỗ Tiểu Lâm nghe đến Giang Châu Nhi lời nói, nhanh chóng tiến lên một bước hướng nàng hành lễ. Nguyên lai vị tỷ tỷ này lúc trước cũng có tương trợ tri ân. Xin nhận Đỗ Tiểu Lâm một bái. Đỗ Tiểu Lâm nhìn lấy tuổi không lớn lắm, lúc này hành lễ là cẩn thận tỉ mỉ. Tiểu muội muội không cần đa lễ. Chúng ta cũng không có giúp quá nhiều bề bộn. Chân chính thay ngươi minh oan chính là Nguyên Giang huyện Nha Môn. Ngươi muốn tạ cũng muốn tạ lúc trước huyện lệnh Lâm Tu. Tạ khi đó vị kia trượng nghĩa thôn dân. Đúng, người kia nghe nói còn bị đánh rất nhiều đánh gậy đây. Gọi là cái gì nhỉ, Đỗ Phương. Dịch Thư Nguyên vừa mở miệng nói thẳng phá lúc trước thôn kia người tính danh. Cũng để cho Đỗ Tiểu Lâm lần nữa lộ ra kinh hỉ biểu tình. Dịch tiên sinh ngài tính tới. Quá tốt, Hồi Miễn vui vẻ, úp sấp Dịch Thư Nguyên bên tai nói nhỏ. Cái gì tính tới a? Lớn nhất công thần tại đây. Tiểu Lâm nàng còn không biết đây. Ngoặc kép, hết chương.